Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô chậm rãi mở to. Anh không phải là... Anh thần nghi ngờ hỏi. Yên Yên, cô biết anh ta sao? Mạnh Như Yên rất nhanh đã phản ứng lại. Đương nhiên không quen biết. Nhưng hôm qua khi Hà Hà từ chức với tôi, nói sẽ giới thiệu một chuyên gia trang điểm. Người cô ấy nói chính là anh, đúng không? Ông chú cười dịu dàng, vươn tay nói. Đúng vậy, Mạnh lão sư, anh thần, các người đúng rồi. Tôi là anh trai của Hạ Hạ, tôi tên là... Trong mắt màu nâu nhạt dưới lông mày của ông chú vừa truyền. Hạ Đông Đông, Mạnh Như Yên, chú ý đặt tên một chút được không? DTVNH tưng anh thần hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong đó, ngược lại còn trêu ghẹo nói. Người nhà các người đặt tên thật thú vị. Một người là Hạ Hạ, một người là Đông Đông. Vậy sau này có phải còn có một người Xuân Xuân và Thu Thu hay không? Ông chú này cũng chính là Hạ Trừng Trừng chớp mắt, đầu nghiêng một cái, nghiêm túc nói. Có lẽ thật sự có thể đó. Anh Thìn nói cho Hạ Trừng Trừng biết chuyện hôm nay phải ngủ lại ở núi. May mắn xe của Hạ Trừng Trừng dừng cách đó không xa. Lúc này thu dọn hành lý xong đã trở lại xe bảo mẫu. Những người khác trong đoàn làm phim cũng đã đến đông đủ. Một đội xe băng băng chạy về phía núi Tam Nương Nương. Ở trên xe sóc này nên Hạ Trừng Trừng không có cách nào trang điểm cho Mạnh Như Yên. Dứt khoát lấy ra một ít bình, lọ chăm sóc da, giúp cô chăm sóc da mặt. Mạnh Như Yên cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, lật kịch bản ra đọc lại lời thoại. Quả thật nên ghi nhớ thêm một ít thoại. Anh thần nói, nhiệm vụ quay phim ở núi Tam Nương Nương rất nhiều, nếu cứ chỉ hoãn tiến độ sẽ không tốt. Núi chúng ta muốn đến chính là núi Tam Nương Nương sao? Hạ Trừng Trừng ngây ngẩn. À, tôi chưa nói cho anh biết sao? Anh thần mới phản ứng lại. Trong kịch bản có một cảnh nam nữ chính gặp lại ở nơi thâm sơn. Ngôi chùa trên núi Tam Nương Nương là địa điểm thích hợp nhất. Như thế nào, Đông Đông lão sư, không phải anh đã mang theo hành lý sao? Có gì bất tiện à? À, Hạ Trừng Trừng thấp giọng mỉm cười. Không có gì bất tiện. Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi đi núi Tam Nương Nương, có chút tò mò mà thôi. Tiếp theo, ba người trong xe bảo mẫu đều bận rộn chuyện trong tay, không nói chuyện với nhau nữa. Hạ Trừng Trừng ngồi bên cạnh Mạnh Như Yên, nhìn cảnh núi non trải dài bên ngoài. Đã vào thu, trên núi sâu cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hạ Trừng Trừng nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại lật tiểu thuyết của thế giới này. Núi Tam Nương Nương là một nơi được đề cập trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, có một đoàn làm phim quay ở núi Tam Nương Nương, cuối cùng lại bị mắc kẹt trên núi vì lở đất. Lúc đó không có thương vong gì, đoàn làm phim cũng kịp thời liên lạc với đội cứu hộ. Đội cứu hộ dự đoán 4 năm ngày mới có thể xây dựng một con đường núi tạm thời. Tuy nhiên, trước khi đội cứu hộ đào đường núi, một diễn viên đã tự sát tại khách sạn trên núi Tam Nương Nương. Không ai biết lý do tại sao anh lại tự tử. Và cuốn tiểu thuyết cũng không mô tả chi tiết danh tính của người đó. Sau đó, đoàn làm phim Tiên Quyết cũng đến núi Tam Nương Nương lấy bối cảnh. Mọi người nhớ tới nơi này từng có người chết, đều có hơi sợ hãi. Nhất là Diệp Thi Văn, buổi tối bị câu chuyện tự sát này dọa đến mức không dám ngủ. Vẫn là Hàn Gia Lâm kịp thời chạy tới, trải qua một đêm đáng sợ với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng chính là một trắc trở nho nhỏ trong tiểu thuyết. Toàn bộ sự kiện diễn viên Tam Nương Sơn tự sát cùng lắm là vì làm nổi bật một bầu không khí để Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm có thể ngọt ngào vượt qua một đêm mà thôi. Trước khi Hạ Trừng Trừng tới Hoành Đi 3 mét, cũng đã tra qua núi Tam Nương Nương, nhưng cũng không tra được tin tức. Diễn viên tự sát, nói cách khác, chuyện này còn chưa xảy ra, sẽ không phải đoàn làm phim xui xẻo bị đất đá vây quanh kia chính là nữ cổ lộc công lược, chứ... Hạ Trừng Trừng có chút nghi ngờ, hệ thống lại không cho là đúng, không đến mức như vậy, cô cũng không phải người tử vong, làm sao có thể đi tới đâu cũng có dưa chứ. Cách chương.